Chương 713, cũng chính là phàn nàn. Bàn về thành thị yếu ớt trình độ đến, hễ lạn thịu những cái kia đã tiến vào hiện đại hóa thành thị kỳ thật so ác ma thành thị càng thêm yếu ớt. Bởi vì những này hễ lạn như thành thị nhân khẩu càng nhiều, công trình kiến trúc dày đặc hơn, còn có thật nhiều ác ma thành thị đều không có cơ sở công trình. Tỷ như nói điện lực, còn có mạng lưới, liền đều là ác ma thành thị bên trong hoàn toàn không có mới mẻ đồ chơi. Ác ma chỉ có trong nhà xưởng có từ khôi lối đế quốc lấy được phát điện thiết bị, bọn hắn rất nhiều nhà máy, thậm chí trong đêm ở giữa duy trì sản xuất thiết bị chiếu sáng đều không có. Đương nhiên, so với ác ma thành thị đến, hễ lạn cái thành thị lại càng thêm an toàn. Bởi vì bọn hắn đã có ngăn địch tại biên giới bên ngoài năng lực, hễ lạn hiệu bên ngoài phòng ngự, đã có thể cam đoan bọn hắn nội đi à, đầy đủ an toàn. Ngay tại đầy đủ an toàn cự đại thành thị bên trong, một đám mánh khóe thông thiên các thương nhân ngay tại đối một chồng từ nội bộ con đường lấy được ảnh chụp đại thổ nước đắng. Theo bọn hắn nghĩ, những hình này bên trong đồ vật, đều là phi thường đáng tiền đồ tốt. Nhưng là những vật này hiện tại ngay tại biến mất không thấy gì nữa, ngay tại trước mắt của bọn hắn một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Rộng rãi trong phòng họp, sáng tỏ cửa sổ sát đất trước, những này ăn mặc vừa vặn các quý tộc, nửa chút chiến tranh tàn khốc đều không có thể nghiệm qua. Trong mắt bọn họ, chiến tranh liền là một môn sinh ý, một môn chỉ cần thao tác tốt, liền có thể một vốn bốn lời sinh ý. Nếu là một vốn bốn lời sinh ý, vậy sẽ phải có đầy đủ lợi nhuận mới được. Hiện tại, khi bọn hắn biết được mình khả năng lấy được lợi nhuận đang không ngừng giảm bất thời điểm, tâm tình chi kém liền có thể tưởng tượng được. Làm ế lạn hư quý tộc tài phiệt, những người này thời gian cu nở dê xa xa không giống bọn hắn nhìn từ bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Cầm đệ xài vị này đế quốc trừ hoàng thất bên ngoài thủ phủ nêu ví dụ tử, hắn hiện tại có thể lập tức vận dụng tiền mặt, tựa hồ còn không bằng trước đó giận nở tẹt ra tộc trưởng nhiều các phú hào đem tiền của mình nhanh chóng vùi đầu vào càng nhiều mới hạng mục bên trong, vùi đầu vào mở rộng sản xuất bên trong cùng thế kỷ 21 đại bộ phận thương nhân đồng dạng, tại hệ làn hữu tài chính nghiệp sinh động về sau, tại hệ làn hữu mét phúc khoán còn không có đại quy mô hối đoái thành kim tệ. Thời điểm những này hệ lạn như các phú hào, trong tay tiền mặt so sánh bọn hắn khổng lồ giá trị bản thân tới nói, là ít đến thương cảm. Đám người này mỗi ngày tỉnh ngủ đối mặt, không phải là của mình tiền tiết kiệm lợi tức lại doanh thu nhiều ít kim tệ, mà là bọn hắn thiếu ngân hàng vay, lại thêm nhiều ít lợi tức đáng chết. Những này ác ma thành thị, chỉ là nhìn ảnh chụp liền có thể rõ ràng đoán được, thậm chí so phương Nam một chút cái gọi là thành thị tân tiến hơn. Quần áo giản dị tự nhiên, lại là thủ công tinh phẩm trung niên nam nhân biểu lộ như cha mẹ chết cảm khái. So với những cái kia bị ác ma đồ sắt thanh tẩy qua thâm sơn cung cốc, những này nhìn còn có một số cơ sở công trình ác ma thành thị, hiển nhiên là tốt hơn đối tượng đầu tư. Nếu như có thể chứng thực, ác ma là có thể bị thuần phục, những này nhà tư bản nhóm thậm chí nguyện ý sử dụng những này giá rẻ công nhân, để bọn hắn sản xuất cơ hồ không có lợi nhuận một chút thường ngày vận dụng. Chỉ tiếc, hoàng đế bệ hạ không có hạ lệnh thí nghiệm thuần phục ác ma khả thi, QNZ không có muốn lưu ác ma cái này tiêu phí quần thể nửa chút ý tứ. Từ hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh nhìn lại, vị này anh minh quả cảm cơ trí quân chủ, hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là muốn tại ma giới mở ra một cái hoàn toàn thuộc về nhân loại thuộc địa. Hắn muốn tàn nhẫn đi toàn bộ ác ma tộc bầy diệt vong, sau đó đem nhân khẩu chuyển rời đến rộng lớn ma giới thổ địa bên trên, dùng cái này đến tiêu trừ rơi đế quốc vay mượn. Bất quá, cái này hiển nhiên xâm phạm một ít thương nhân lợi ích, mặc kệ là khai phát một cái mới thị trường, vẫn là có nhiều hơn công nhân, hoặc là ăn đế quốc vay mượn lợi tức, đối với những thương nhân này nhóm tới nói, đều là ích lợi a. Bọn hắn có công nghiệp cơ sở, chí ít chúng ta có thể không cần là nhà máy phát sầu một cái khác thương nhân đốt lên một điếu thuốc lá, ngậm lên môi tiếp lấy phàn nàn nói, đều là một chút có thể phế vật lợi dụng đồ tốt ta. Ngồi ở bên cạnh lão giả ngón tay vớt ve tay Trương Mục Bảo Thạch, đi theo tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc quân đội của chúng ta ngay tại phá hủy những này thứ đáng giá, nếu như bọn hắn có thể hoàn hảo chiếm lĩnh những này công trình, chúng ta chí ít có thể tiết kiệm một số lớn khai phát mới thành thị cơ sở kiến thiết phí tổn. Một bên một người trung niên nam nhân tựa hồ đối với này đã bỏ đi, thở dài một cái hỏi ngược lại, chúng ta có thể làm sao, chẳng lẽ để bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tiếp nhận những cái kia đáng chết ác ma đầu hàng? Nếu như chúng ta làm như vậy, vậy rất có thể trở thành địch nhân của cả loài người. Ma giới chiến tranh là nhân loại chúng ta báo thù chi chiến, làm sao có thể bỏ qua những cái kia nghiệp chướng nặng nề ác ma. Cái thứ nhất nói chuyện quý tộc hiển nhiên cũng không coi trọng bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. Đúng vậy à, bọn hắn là địch nhân của chúng ta, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ, mới có thể để toàn bộ thế giới khôi phục hòa bình. Hai người đưa tới những thương nhân khác quý tộc đồng ý, mấy người đi theo gật đầu, đồng ý loại này cái nhìn. Nhưng nhìn những này bị phá hư công trình thật hảo tâm đau a, nhưng hút thuốc quý tộc thương nhân như trước vẫn là phi thường tiếc hận. Ngậm miệng đi, trừ phi bệ hạ đổi giọng, bằng không, cho dù là tiếp nhận một cái ác ma đầu hàng, đều là chuyện không thể nào. Đã sớm đã thành thói quen quốc gia này chỉ có một thanh âm lão nhân, mở miệng quát lớn một câu no y hắn nhìn qua quá nhiều tân quý còn có người quen biết cũ tại hoàng đế bệ hạ thiết quyền hạ hóa thành phấn vụn. Đã từng có so với hắn còn muốn có tiền có thế người, bởi vì thấy không rõ tình thế, bây giờ đã trở thành lịch sử bối cảnh tấm, hoàn toàn biến mất tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại. Giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, hắn hiện tại thế nhưng là chỉ muốn thận trọng lớn mạnh gia tộc của mình, đi theo thời đại thủy triều thật tốt phát một phen phát tài. Còn những cái kia muốn chết ý nghĩ, hắn thật là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Mặc dù chúng ta tại rất nhiều phương diện đều có thế lực của mình, nhưng trong quân đội, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh vẫn như cũ là nói 102. Ngâm thuốc lá nam nhân bực tức một câu, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Bất quá hắn cũng chỉ có này một ít lá gan, đi ra căn phòng này, hắn khẳng định là không nhận mình nói qua những lời này. Ha ha, nói hình như, tại phương diện khác, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh không phải nói 102 đồng dạng. Chỉ tiếc, dù là ở trong phòng này, không nể mặt hắn cu nở dê có khối người, nơi hẻo lánh bên trong một tiếng chào phúng, để mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại thật không dám đem lời nói quá vẹn toàn trên thực tế. Đối mặt cờ rít như thế một cái cường thế hoàng đế, ai cũng không dám nói mình liền thật sự có bản sự gánh vác hoàng đế bệ hạ lửa giận, dù chỉ là hoàng đế bệ hạ một chút xíu bất mãn, cu nở dê đầy đủ nơi này bất luận kẻ nào ăn ngủ không yên, hoặc là trực tiếp cửa nát nhà tan. Được rồi, chúng ta cũng chính là phàn nàn, chỉ có thể chờ đợi hoàng đế bệ hạ viếng thăm trở về, chúng ta mới có thể thượng tấu chương, đề nghị bệ hạ đồng ý tiếp nhận một bộ phận ác ma đầu hàng. Cái thứ nhất nói chuyện quý tộc, hờ mờ hư cờ nhận mệnh tổng kết nói.